cơ thể không hỏi những câu hỏi mình nhờ thầy giảng thì con sẽ là một người, nếu mình so sánh một người họ tu là đủ giới luật nghiêm minh đàng hoàng không phạm lỗi nhỏ và một người khác thì họ quán xét về nhân quả hoàn toàn, họ sống được trong nhân quả, họ mỗi hành động của họ đều rõ điều biết về nhân quả. Thì như vậy so sánh giữa hai người đó thì thầy là thầy giảng dùng cho tụi con để tụi con hiểu rõ cái đó. Người đó một cái người mà sống đúng giới được như kẻ nhất tức là sống dưới được mà sống dưới được tức là sống thuận pháp đó mà. Họ không sống thuận pháp. Còn cái người mà dùng cái tư duy của mình suy nghĩ để cho mình sống trong nhân quả thì không lẽ cái người đó họ sống trong nhân quả, họ sống ác cũng ác pháp trong nhân ác, họ phải sống trong tiền pháp. Như vậy là cái người mà giữ giới và cái người dùng cái tri kiến suy nghĩ để mà sống trong thiện pháp đó, thì hai người này giống nhau. Toàn bộ giới luật của Phật toàn là thiện pháp mà nó có cái căn bản từ thấp đến cao, từ thô đến tế, từ những cái to đến cái nhỏ của nó đầy đủ. Đó là cái giới luật của Phật, nó căn cứ vào đó để cho dạy mà mình biết cách hiểu. Người mà giữ giới như vậy thì họ cũng sống trong thiện pháp trọn vẹn. Còn cái người tư duy sống trong nhân quả, tất cả những cái điều ác họ không làm, họ làm điều thiện. Người này tu tứ chánh cần, tứ chánh cần là cái người mà sống trong nhân quả. À còn so đánh thì người này là giới được không phạm, họ sống trong tứ chánh cần là không phạm giới được. Mà họ không kê để giới được họ cấm là tu phải cấm không sát sanh, nhưng mà họ không bao giờ sát sanh, họ không bao giờ thực chứng sanh. Có phải vì sống trong nhân quả mà họ đã sống trong nhân ác không? Thành ra giới luật họ không biết, không cần biết mà họ sống trong thiện pháp. Thì hai người này giống nhau, có người kia lấy giới luật ra giới dạy không có sát sanh, không ăn thịt chúng sanh thì họ không làm, thì cũng thiện pháp cũng giống nhau. Như có một cái điều con thắc mắc nữa như thế này, trong đạo Phật đó, thầy dạy nó không có Bồ Tát, nhưng mà khi mà bỏ lá chay thì người ta cũng niệm cái cơ trời Bồ Tát thương nhân cái Bồ Tát chứ là họ là con trai Bồ Tát. Như vậy là sao sai không? Cái đó chỉ còn đại thừa quen, cái đó anh gọi đại thừa mình niệm những cái câu cái sách cái gì mới mất mình chắc mình làm lợi mình sửa lại, tức là phải sửa lại thôi. Cái này nó cũng lạ nữa, cũng đại thừa mình biết thì đó là ảnh hưởng đại thừa. Cái gì đạo Phật nó không có tụng niệm con. Nhưng ví dụ mà nói Bồ Tát á, xin thầy giảng lại cái hiện tượng mà Bồ Tát quản biết cho con hiểu. Thật sự ra thì Bồ Tát quản biết mà một vị hòa thượng sống trong cái giai đoạn làm kiến trị, lấy Phật giáo để làm cái trị diệt cái chế độ của ngôi Việt. Từ nói mà tại vì mình gọi là Bồ Tát chứ thật không có Bồ Tát gì đâu, nên thiêu để mà chấm dứt một cái chế độ. Có được cái chuyện đó cũng biết mấy hòa thượng thôi, vì chính trị. Cái Bồ Tát thì Bồ Tát thật sự ra có nghĩa là Bồ Tát là cái người tu chưa chứng, nhưng đem cái pháp của Phật, đem cái gương hạnh của mình cho dạy cho người chưa chứng theo ý của đại thừa nó vậy. Chứ trong Phật giáo thì ai tu chứng thì đi dạy, chứ ai chưa tu chứng nó thì không có ra dạy ai, dạy thằng bảy thằng bảy cái người ta hết. Cho nên Phật giáo thì ông Phật không cấm, ông không cho tu chứng mới đi dạy, mà tu chưa chứng thì không được dạy ai. Ra đó là kiếm dạy nó bị bạ nó, người ta tu người ta điên hết, ta tu sao nên mất thì giờ. Như vậy thưa thầy, khi con về cái cứu xứ của con á, về cái người những người bạn xung quanh con cũng sơ cơ giống con, chưa có biết phát thân hình dạng, con có thể diễn tả là chỉ họ lại giống như hoàng vậy được. Được, nhưng mà con nói như thế này được. Con nói như thế này, tôi sẽ được thầy dạy, thầy dạy tôi học cái pháp đó. Bây giờ tôi đang tu pháp đó, chỉ em không biết tôi sẽ tập, tôi tu như vậy, tôi nói như vậy, chứ không phải là tôi dạy cái gì được đâu. Đó, con nói như đây là tôi lập trở lại những cái gì mà thầy đã dạy, tôi được thầy dạy để giúp cho chị em chưa có dịp đi gặp thầy, biết cách để khắc phục được cái ôn tàn, khắc phục được cái loạn của mình. thì nó là tốt, nhưng mà mình đừng nói của mình thôi.